Bạch Nguyệt Quang trở lại. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta trông có vẻ tiều tụy nhưng lại rất có tinh thần, còn tôi thì vừa trải qua một trận sóng gió lớn, thật sự rất mệt. Tôi đi tới, nhón chân ôm lấy mặt anh ta, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để đe dọa. Anh không phải muốn chứng minh mình không có quan hệ gì với Trần Anh sao? Giờ người vẫn còn ướt, về nhà tắm nước nóng rồi ngủ đi, mai mà bị cảm hay sốt. Em không chờ được đâu, em đi đấy. Tôi còn bổ sung, anh mà xấu đi thì em cũng không thích nữa đâu. Anh đặt bàn tay dài thon của mình lên tay tôi đang ôm mặt anh. Được, anh về nghỉ trước. Nhưng mà ôn ôn, ngày mai dù anh có sốt đến 40 độ thì cũng phải đến gặp em, không được trốn. Tôi gật đầu lấy lệ, anh ta đi mà còn ngoái lại nhìn 3 lần. Trước khi ngủ, tôi vẫn còn băn khoăn không biết nên nói với ba mẹ chuyện này thế nào. Và có nên quay lại với Tô Dự hay không, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta đã sắp đặt hết rồi, hoàn toàn không cho tôi đường lui. Sáng sớm hôm sau, anh ta đã đứng trước cửa phòng tôi, nở nụ cười dịu dàng như ngọc. Nếu không phải vì anh thay đồ rồi thì tôi thật sự nghi ngờ đêm qua anh ta đứng ở đây suốt đêm. Sao tới sớm vậy? Hôm nay trời rất đẹp, có nắng ban mai, tôi vốn định ra ngoài đi dạo cho thư giãn. Ôn ôn ngủ ngon không? Anh ta bước đến nắm lấy tay tôi rất tự nhiên, mặc đồ thường ngày khiến cảm giác xa cách vì bộ vest hôm trước cũng biến mất. Anh muốn chứng minh với bạn gái mình là mình trong sạch, tất nhiên phải chuẩn bị sớm rồi. Thật là, hết nói nổi, tôi trừng mắt, ai là bạn gái anh chứ? Anh ta có vẻ biết điểm yếu của tôi, lại giở trò cũ, cụp mắt xuống đầy thất vọng, hàng mi dài che đi ánh mắt đen láy. Được rồi, vẫn chưa phải bạn gái. Vậy là bạn gái tương lai, dù sao thì có người lúc trước chia tay chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà bỏ đi, anh cũng chưa đồng ý, anh không biết có được tính là bạn trai nữa không? Anh lẩm bẩm cạnh bên, thật biết cách khơi chuyện, nghe mà tôi còn thấy có chút áy náy, tôi hừ nhẹ, còn phải xem biểu hiện của anh, muốn ra ngoài hít thở không khí là chuyện khó rồi. Tô Dự gọi phục vụ mang bữa sáng tôi thích lên, sau khi tôi ăn xong. Anh ta từ phòng bên cạnh đem ra một bản hợp đồng. Tôi mới biết tối qua anh ta ngủ ở phòng sát cạnh tôi. Đây là hợp đồng giữa anh và cô ta. Lấy 5 triệu hoa hồng và điều kiện chữa bệnh miễn phí cho mẹ cô ta tại bệnh viện thuộc tập đoàn Tô Thị để thuê cô ta đóng vai bạn gái anh. Nhưng ôn ôn, anh chưa từng nắm tay cô ta. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Tôi mỉm cười, không tin. Tôi nháy mắt với anh. Có người họ Tô từng nói bóng gió rằng em không phải lựa chọn duy nhất. Còn nói em mà không đồng ý thì lập tức có người thay thế. Thật ra tôi tin anh rồi, nhưng vẫn muốn dằn vặt một chút. Tai Tô Dự đỏ ửng, mỗi khi ngại ngùng hoặc căng thẳng anh đều bị đỏ tai. Anh vội vã giải thích, cái đó là chủ ý của tên họ Chu kia, cả Chu học trưởng cũng tham gia. Tại sao vậy? Tôi không hiểu, anh ta dường như phải lấy hết can đảm mới nói ra. Cậu ta nói, đàn ông phải giữ giá trị bản thân. Như vậy mới được phụ nữ trân trọng. Tôi suýt nữa nghẹn thở. Tôi đổi chủ đề, nhưng vẫn thấy buồn cười. Vậy, anh tìm Trần Anh để làm gì? CSM à? Anh biết em không phải vì tiền. Nhưng anh không biết vì sao em lại rời đi. Có thể là do lời mẹ anh nói. Cũng có thể là do anh luôn khiến em cảm thấy không quan trọng. Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng một lúc. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu. Anh chỉ muốn em quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay đầu ngượng ngùng. Vậy, anh bỏ tiền thuê Trần Anh, mượn việc cô ta giống em, giả vờ yêu cô ta, đóng vai si tình, không ai thay thế được, để CSM mẹ anh, khiến bà tự nguyện gọi em về nước. Cách chương.